Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 510, ta không phải là chúa cứu thế, cũng không phải là người tốt. Bọn họ là của ta. Cát đỏ Sasori không có chết, mới từ trong thất thần kịp phản ứng, đem một nam một nữ hai cái khôi lỗi khống chế được. Hắn động tác dị thường cẩn thận, phảng phất trước mắt không phải chiến đấu khôi lỗi, mà là dễ bể đồ sứ. Ta thua, có thể đoàn tụ với bọn họ cũng không sai. Đem ta biến thành khôi lỗi đi. Ta hảo cháu trai, ngươi là của ta kiêu ngạo. Cát đỏ Sasori lọt vào trong trầm mặc, chậm rãi hướng về Chiyo bà tới gần. Dừng tay, Gara cái thứ nhất xông lại, khống chế hạt cát đối với cát đỏ Sasori xuất thủ. Nhưng hắn vẫn là chỉ 5-6-7, rồi một bước. Chiyo bà bị hai thanh đao nhọn đâm thủng, ngục cát mai táng, vô số hạt cát phảng phất cái phễu hướng về trong lòng đất lõm xuống. Nhân tiện muốn đem cát đỏ Sasori chôn vào sâu trong lòng đất. Cát đỏ Sasori khôi lỗi biểu hiện trên mặt thẫn thờ, thanh âm lạnh như băng từ bên trong truyền đến. Deidara thật là càng ngày càng yếu, đối phó mấy cái cây gà cư nhiên cũng không đánh lại, còn thua ở trong tay người khác, thật là chớ có cùng ngươi nhập bọn. Sự thật chứng minh, ngươi bảo chợt không phải nghệ thuật, ta khôi lỗi mới là vĩnh hằng nghệ thuật. Deidara giận đến suýt chút nữa nhảy treo, vốn là mọi thứ rất thuận lợi, lấy thực lực của hắn, đối phó Gara không thành vấn đề. Ai có thể nghĩ, đột nhiên toát ra Chu Dương một cái như vậy biến thái. Thủ đoạn của mình không có cách nào làm sao đối phương. Thậm chí ngay cả tự bạo đại chiêu đều không thể xuất ra. Hắn có thể làm sao? Deidara cũng rất tuyệt vọng. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Deidara tức giận nói, hắn tin tưởng gặp Chu Dương tên biến thái này, cát đỏ Sasori cũng sẽ không có chút nào ngoại lệ. Nhưng mà, hắn đã chờ một chút, không thấy chút nào Chu Dương có định bán. Chơi chết hắn, đệ tam Kazekic khôi lỗi nhanh chóng thẳng hướng Gara. Cảm nhận được đệ tam Kazekic khí tức, trong cơ thể Sachi Tsukaku trở nên không an phận sĩ đến. Gara trong nháy mắt không kìm chế được nỗi nòng, giả mị thuật. Gara trở nên có chút điên cuồng, trực tiếp để cho mình độ sâu ngủ say, khiến cho trong cơ thể Ichibi Tsukaku hoàn toàn giác tỉnh. Sau một khắc, vô số hạt cát chấn động, khổng lồ Ly Miêu thân ảnh long trọng lên sàn. Ichibi Sachi Tsukaku, Tsukaku vừa mới tỉnh lại, liền cho thấy cực hạn điên cuồng, không ngừng từ tuy bên trong phát ra từng tiếng kêu quái dị. Phảng phất đối với mình ngắn ngủi thu được tự do thích thú. Đây không phải là đệ tam Kazekic sao? Làm sao biến thành bây giờ bộ dáng? Chặt chặt, cư nhiên bị một tên tiểu bối điều khiển. Sẽ để cho ta để ngươi vĩnh cửu giải kéo đi. Phong độn phiêu tần, luyện Sora đàn. Tsukakau nhắm ngay đệ tam Kazekic khôi lỗi vị trí phun ra tràn đầy mật độ cao chakra thật lớn. Không khí pháo, mỗi một khỏa không khí pháo rơi trên mặt đất cùng trên núi lớn đều sẽ tùy tiện nổ ra một cái hố to. Lực tàn phá vô thất, đệ tam Kazekic trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, bay mau tránh né đến lần lượt to lớn không khí pháo. Tsukaku thân thể to lớn nhảy một cái, đột nhiên đập tới, là sát chi thuẫn. Vô số cát sắt tụ tập thành phòng ngự tuyệt đối cát cầu. Tsukaku gập ở phía trên, trong nháy mắt đem đập xuống lòng đất. Xa thiết thì vũ, vô số phi thạch châm hình thái cát sắt nổ bắn ra đến. Xuyên qua Tsukaku thân thể, đệ tam Kazekic khôi lỗi không biết hà tiến trốn thoát. Sau lưng sinh ra một đôi cát sắt thiên dực, một quyền đánh vào Tsukaku trên thân Gara trên thân. Gara trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, người cũng cùng Tsukaku kéo cách. Không, Tsukaku phát ra tiếng kêu chói tai, thân thể hóa thành vô số cát mịn. bắt được ngươi. Gaara trong nháy mắt bị đệ tam Kageki khôi lỗi bắt, đem tay bẩn thỉu của ta lấy ra. Temari huy động tam tinh tát, không có mấy đạo phong nhận nện vào tải đệ tam Kageki khôi lỗi trên thân, lại phát ra từng tiếng như kim loại nặng nề tiếng va chạm. Vô pháp đối với đệ tam Kageki khôi lỗi tạo thành một nửa điểm thương tổn. Đệ tam Kageki khôi lỗi cũng không quan tâm Temari, mang theo Gaara bay nhanh rời đi. Sau một khắc, đệ tam Kageki thân thể băng dài, hóa thành vô số nhỏ bé linh kiện. Chu Dương vẫn đứng tại chỗ, trong tay đã nhiều hơn Gaara. Tốc độ này, Cát Đỏ Sasori hoàn toàn bối rối. Ngay cả hắn cũng không có bắt được Chu Dương động tác. Phải nói hắn thấy người nam nhân này động cũng không động. Đệ tam Kageki khôi lỗi đã vỡ nát, Gaara cũng đến đối thủ một dặm vuông. Thực lực này quá dọa người đi. Vốn là hắn còn tưởng rằng Sunet cùng Terumi-chan mới là địch nhân cường đại nhất. Bây giờ nhìn lại, người nam nhân này mới là mình từ trước tới nay gặp qua kẻ địch khủng bố nhất. Sự cường đại của hắn, cho nên ngay cả chính mình cũng không mò ra lai lịch. Bảo chợt âm thanh liên tục vang dội, Chu Dương đứng tại chỗ cười tủm tỉm nhìn đến Cát Đỏ Sasori. Đối phương khôi lỗi trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, ngay cả đặc thù cải tạo thân thể cũng mất đi quyền khống chế. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.